không muốn dính líu đến anh nữa sao? Không nhìn thấy cô ấy bị anh bám lấy đến mức sắp phát khóc rồi sao? Anh có thể giống như một người đàn ông, có chút phong độ không? Không phải anh cứ thích cô ấy, bám lấy cô ấy, thì cô ấy sẽ đồng ý với anh. Nếu không, sao có thể đến mức cầu xin mà không có được như vậy? Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, có liên quan gì đến cậu chứ? Tưởng Lộ Liêm cũng nhìn ra sự thân mật giữa hai người chỉ là hành động vô thức, không phải đã thật sự xác định mối quan hệ gì cả. Dựa vào chuyện tôi là bạn của cô ấy, dựa vào chuyện hôm nay là đám cưới của chị tôi không cho phép anh phá hoại. Anh là khách đến tham gia hôn lễ, nên làm chuyện mà một người khác nên làm. Nếu anh thật sự tôn trọng cô ấy, muốn nói gì đó với cô anh thì hãy tìm chỗ riêng tư. Ở đây làm chuyện thế này, e rằng người khác không biết là cô ấy bị anh bám lấy, sẽ cho rằng anh và cô ấy có gì đó với nhau, phải không? Cậu đừng có bóp méo ý của tôi. Nếu anh không nghĩ như vậy thì đừng bám lấy cô ấy nữa. Nói xong, Minh Ngự Tiền ôm lấy vai Nghe Nhã Lâm bước đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, anh đối với người phụ nữ khác cũng như vậy. Sau khi hai người đi được một đoạn thì Nghe Nhã Lâm mới cảm thấy có chút không đúng. Sao ai đi ngang qua cũng đều nhìn bọn họ vậy? Nghe Nhã Lâm vội vàng cử động vai, ra ám hiệu cho Minh Ngự Tiền buông tay. Nhưng Minh Ngự Tiền lại chẳng có phản ứng gì. Nghe Nhã Lâm lại động đẩy vai, Minh Ngự Tiền vẫn không phản ứng. Nghe Nhã Lâm cảm thấy động tác của bản thân dường như hơi nhẹ nên lại ra sức cử động. Tay Minh Ngự Tiền vẫn còn dán lên vai cô không chịu buông. Nghe Nhã Lâm, Minh Ngự Tiền thật sự đã quên mất chuyện này. Cảm giác ôm lấy vai cô thật là tốt. Nghe Nhã Lâm rất gầy, thịt trên vai không nhiều. Lòng bàn tay dán lên trên có thể cảm thấy được xương trên vai mượt mà lại xinh xắn. Người đàn ông này cơ bản không phải không chú ý đến hay quên mất. Anh đang cố ý đây mà. Xin lỗi, nhất thời quên mất. Nghe Nhã Lâm, vốn định nói cảm ơn với anh vì đã giải vây cho cô, nhưng hiện giờ cô không thể cảm ơn nữa rồi. Vốn cảm thấy anh cũng không tệ, nhưng hành động ngả ngớn của anh bây giờ lại khiến cho cô có chút tức giận. Anh đối với phụ nữ khác cũng như vậy sao? Nghe Nhã Lâm đang định hỏi thì nhìn thấy Sở Điềm, cô đành phải nuốt lại lời nói vừa đến bên miệng. Tôi thấy Sở Điềm hình như đang tìm tôi phải qua đó đây. Nói xong thì liền bỏ đi. Minh Ngự Tiền định gọi cô lại, lời vừa đến miệng nhưng lại chẳng nói ra được. Minh Ngự Tiền nhíu mày, xoa xoa đầu mũi, trong lòng có chút buồn phiền. Minh Ngự Tiền đi đến chỗ ngồi, chẳng bao lâu sau thì hôn lễ chính thức bắt đầu. Ánh đèn trong sảnh toàn bộ tối mở đi, đoàn phù dâu và phù rể đi vào trong sảnh cưới trước. Khi bọn họ đi ra, rõ ràng là mặc cùng kiểu trang phục, trang điểm cùng phong cách. Nhưng Minh Ngự Tiền chỉ một mực chú ý đến Nghe Nhã Lâm. Thời khắc này, anh không thể nào phủ nhận được nữa, anh đã thích cô rồi. Từ lúc đầu là không thích, nhìn không thuận mắt, đến khi hiểu được con người cô sau này. Tuy bướng bỉnh, khó chịu, nhưng lại rất rõ ràng, là một cô gái dễ thương và lương thiện. Nhưng lại vì tính cách mâu thuẫn đó của cô, Minh Ngự Tiền lại không kiềm được mà chú ý đến cô. Kết quả càng hiểu nhiều thì càng cảm thấy thích. Hơn nữa, thái độ trong chuyện tình của cô không hề dây dưa không dứt khoát. Nghe Nhã Lâm đang đi về phía trước theo những gì đã diễn tập trước đó, nhưng cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ nhìn vào người mình. Cô vốn nghĩ là Tưởng Lộ Liêm, nhưng hiện giờ Tưởng Lộ Liêm lại không ở đây. Nghe Nhã Lâm hơi chau mày, lẽ nào là cô đang tưởng tượng? Kết quả đi được hai bước, khi đi đến khu vực gần bàn của chủ nhà, đúng lúc nhìn thấy Minh Ngự Tiền đang nhìn cô. Ánh mắt cứ di chuyển theo bước đi của cô, dán chặt lên người cô không chịu buông. Xem như đã tìm được thủ phạm đầu sỏ, nhưng Nghe Nhã Lâm lại không chút nhẹ nhõm mà ngược lại càng căng thẳng, suýt chút nữa không thể bước đi vững vàng. Rất may phù rể bên cạnh cô đã kịp thời đỡ lấy cô nên không xảy ra sai sót. Minh Ngự Tiền hít mắt lại, ánh mắt của anh chuyển sang bàn tay của người phù rể đang đỡ lấy cánh tay Nghe Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm, Minh Ngự Tiền rốt cuộc bị gì thế? Sao đột nhiên lại nhìn cô chăm chú như vậy? Hơn nữa ánh mắt đó, sao lại khiến cô cảm thấy nguy hiểm thế này? Phù dâu phù rể đi qua tấm thảm đỏ thật dài, đến đầu tấm thảm thì tách ra hai bên, sau đó đứng thành hai hàng trên mục. Ánh đèn từ từ rời khỏi người của phù dâu phù rể, di chuyển đến thảm đỏ chỗ lối vào. Chuyện được phát miễn phí tại web

đèn xanh sáng lên, anh đạp ga, chạy vào bãi đậu xe dưới hầm của chung cư mà Sở Điểm vừa đi ra. Sở Điểm trực cả đêm, đến sáng sớm thì đổi ca, trở về nhà. Cô thật sự vô cùng mệt mỏi. Hôm qua vì tham gia hôn lễ, lại làm phù dâu nên đã rất mệt. Buổi chiều về nhà chỉ ngủ bù được một chút. Lúc này cô mắt không mở nổi, dường như sắp vừa đi vừa ngủ. Khó khăn lắm mới lê bước được về tới nhà, cô thay đồ rồi đi ngủ. Cô ngủ rất ngon, vừa chạm gối là ngủ ngay. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, anh lớn hơn cô 9 tuổi. Sở Điểm còn cho rằng đó là tiếng động trong mơ nên cô trở mình tiếp tục ngủ. Nhưng âm thanh ngày càng rõ ràng, cuối cùng cô cũng nhận thức được chuông cửa đang reo thật. Cô dụi mắt ngồi dậy, gãi đầu, mặc đồ ngủ đi ra. Nhưng nhìn qua lỗ mắt mèo thì không thấy ai bên ngoài. Đang cảm thấy lạ thì đột nhiên có một cách tay xuất hiện trong mắt mèo, vẫy tới vẫy lui với cô. Cô giật mình, lùi về sau một bước. Lúc nãy xuất hiện là cánh tay của một đứa trẻ. Không biết là con nhà ai, Sở Điểm liền mở cửa ra, là Mạc Cẩm Tây. Sao con lại ở đây? Mau vào đi. Sở Điểm vừa nói vừa tìm dép cho Mạc Cẩm Tây. Con biết cô ở đây sao? Mạc Cẩm Tây cũng rất kinh ngạc. Điểm Điểm, cô ở đây sao? Lập tức, Sở Điểm càng thêm nghi ngờ. Sở Điểm kéo cậu vào trong, sau đó để dép lê xuống cho cậu mang vào. Sao con lại ở đây? Đi một mình sao? Sở Điểm hỏi rồi đi vào nhà bếp, lấy một bình nước ép ra. Mạc Cẩm Tây ngồi trên sofa lớn mềm mại, giống như ngồi trên giường nhỏ, hai chân đều không vượt ra ngoài sofa. Sở Điểm đưa nước ép cam cho Mạc Cẩm Tây, cậu bưng hai tay, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào khiến cậu liên tục chép chép miệng. Con đâu có đến một mình, bác con dọn nhà nên con đến chơi. Lúc nãy vừa xuống khu vui chơi trong nhà chơi một lúc rồi lên, nhưng lại ấn nhầm chuông cửa. Mạc Cẩm Tây kinh ngạc nhìn Sở Điểm, không ngờ nhà cô lại ở đây. Lời này của Mạc Cẩm Tây mang lượng tin tức khá lớn, Sở Điểm phải tiêu hóa cả buổi mới tiếp thu được tin tức này. Chuyển nhà, ánh mắt Sở Điểm di chuyển, lẽ nào là dọn đến đây? Lẽ nào hàng xóm dọn đến là Mạc Cảnh Thịnh? Đúng đó, ở ngay tầng này nè. Mạc Cẩm Tây gật đầu, uống nước ép tiếp, liếm môi ngọt ngào. Nếu không phải ở đây, có lẽ bác ở căn bên cạnh. Con chỉ nhớ là ra khỏi thang máy thì quẹo phải. Sở Điểm vẫn còn đang kinh ngạc, Mạc Cẩm Tây đã lấy điện thoại trong túi ra. Bác, con chơi xong rồi, nhưng vào nhầm nhà rồi. Không có, bác không cần lo, bác đoán xem con gặp ai. Là Điểm Điểm đó. Không phải là Điểm Điểm ở lớp con mà là Điểm Điểm của bác đấy. Mặt Sở Điểm nóng gian, con quên mất là bên phải hay bên trái rồi. Mạc Cẩm Tây nói, lỡ con lại nhầm nhà thì phải làm sao? Mạc Cẩm Tây bỏ điện thoại xuống, hỏi Sở Điểm, Điểm Điểm, nhà cô số mấy? Sở Điểm ngẩn ra một chút rồi nói. Mạc Cẩm Tây liền nói vào điện thoại, nhà Điểm Điểm là 1213. Sau khi cúp máy, Mạc Cẩm Tây nói với Sở Điểm, một lát nữa bác sẽ qua. Cô và Mạc Cảnh Thịnh bây giờ đã trở thành hàng xóm, cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Quả nhiên không lâu sau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Nhất định là bác đến đấy. Mạc Cẩm Tây bỏ cốc nước ép trên tay xuống, chạy ra mở cửa. Nhưng Sở Điểm sao có thể để anh đi vào nên cô cũng đứng dậy. Khi định mở cửa thì cô lại cảm thấy khá căng thẳng. Quen biết Mạc Cảnh Thịnh không phải một hai ngày, trước kia Mạc Cảnh Thịnh bị thương, còn đến nhà cô ở. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa dọn đến đây mà vẫn còn ở chỗ cũ. Ai ngờ trùng hợp như vậy, cô dọn đến chẳng bao lâu thì anh cũng dọn đến. Tai Sở Điểm đỏ ửng, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhất định là vì những lời Mạc Cẩm Tây vừa nói lúc nãy. Nếu không thì cô căng thẳng cái gì? Còn chưa mở cửa nhưng trong đầu cô đã xuất hiện gương mặt trưởng thành của Mạc Cảnh Thịnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, anh đáng sợ vậy sao? Điểm Điểm, sao cô còn chưa mở cửa? Mạc Cẩm Tây hỏi, rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì? Đang nhớ bác, nhưng bác đang đứng bên ngoài, mở cửa là nhìn thấy người thật, sao lại phải nhớ? Sở Điểm đành phải tạm thời tìm lý do, cô vừa sực nhớ ra là chưa chuẩn bị dép. Lúc nãy khi cô mở tủ lấy dép cho con đã nhìn thấy một đôi dép lên của con trai. Điểm Điểm, trí nhớ của cô sao kém thế? Đứa trẻ này, tinh mắt như vậy sao? À, đúng rồi. Sở Điểm cười gượng. Sở Điểm vội vàng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh. Sở Điểm không có chút chuẩn bị, mở cửa thì bước đến trước một bước, suýt chút nữa cô ngã vào lòng anh. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu mật ong, quần rộng màu vàng nhạt, chân còn mang một đôi dép lê đi bên ngoài. Nhìn dáng vẻ thì biết là vừa trong nhà đi ra, đến dép cũng lười thay. Sở Điểm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tùy ý riêng tư này của anh. Lúc này Sở Điểm mới nhớ ra cô cũng đang mặc đồ ngủ, mặt cô đỏ bừng lên. Thấy anh đang nhìn mình, cô vội vàng nói, thật ngại quá. Sau đó thì bỏ chạy. Mạc Cảnh Thịnh, anh nhìn theo bóng dáng Sở Điểm chạy về phòng ngủ, tiếp theo đó là nghe thấy âm thanh cửa phòng đóng lại. Anh nhìn sang Mạc Cẩm Tây, bác đáng sợ vậy sao? Mạc Cẩm Tây khó hiểu lắc đầu, không biết là chuyện gì nữa. Mạc Cảnh Thịnh nhìn cánh cửa trước mặt, rốt cuộc nên bước vào hay không bước vào đây? Người ta còn chưa mời anh vào nữa mà. Sở Điểm lục tung tủ quần áo của mình, tìm ra một bộ đồ thích hợp mặc trong nhà, rộng rãi thoải mái nhưng không quá tùy ý, cũng không quá gợi cảm. Mặc xong thì cô soi gương, cảm thấy rất vừa ý, vừa định đi ra thì lại dừng bước. Đột nhiên lại thay đồ rồi ra gặp anh, như vậy có kỳ lạ quá không? Mạc Cảnh Thịnh sẽ nghĩ cô thế nào? Có cảm thấy cô đặc biệt thích anh, nên mới đặc biệt xem trọng cách nghĩ của anh không? Sở Điểm ôm mặt, đúng rồi, tại sao cô phải quan tâm đến cách nghĩ của Mạc Cảnh Thịnh? Sở Điểm do dự, hay là thay lại bộ đồ kia nhỉ? Nhưng cô lại lập tức gạt đi suy nghĩ đó. Dù là người khác đến, cô cũng không thể mặc đồ ngủ tiếp khách, vốn dĩ chẳng liên quan đến Mạc Cảnh Thịnh, có đúng không? Vì thế, Sở Điểm liền trấn tĩnh lại. Nhìn đống quần áo loạn xạ trên giường, cô vội vàng nhét quần áo lại vào trong tủ, để tránh không cẩn thận sẽ bị nhìn thấy. Rồi không dám rề rà chậm trễ nữa, cô vội vàng mở cửa đi ra khỏi phòng. Mạc Cảnh Thịnh không có trong phòng khách. Sở Điểm ngẩn ra một hồi, anh còn chưa vào. Mạc Cẩm Tây cũng không có trong phòng khách, cậu được Mạc Cảnh Thịnh dẫn đi rồi. Sở Điểm liền đi ra cửa, thấy anh vẫn thật thà đứng trước cửa, không bước vào. Mạc Cẩm Tây với dáng vẻ cũng đầy dấu chấm hỏi, hai bác cháu ngây ngô đứng đó, thật đáng thương. Anh Mạc, sao anh không vào đi? Lúc nãy em đột nhiên chạy đi, nên anh rất ngại bước vào. Mạc Cảnh Thịnh vô tội giải thích, anh lại không thể đưa Cẩm Tây đi, nên đành ở đây đợi em. Lúc nãy cô xin lỗi chẳng đầu chẳng đuôi, sau đó bỏ chạy, kết quả để người ta ở lại bên ngoài, đúng là rất quá đáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206, đôi dép nam cô ngại ngùng mỉm cười tiếng, vội bước ra cửa, đi đến cạnh tủ giày lấy đôi dép Sở Chiêu Dương thường mang ra, nghiêm túc đặt trước chân Mạc Cảnh Thịnh. Anh Mạc, anh mau vào đi. Xin lỗi, là em tiếp đãi không chu đáo. Mạc Cảnh Thịnh nhẹ nhàng mỉm cười, cuối cùng thì đi vào, tiện tay đóng cửa sau lưng lại. Anh nhìn đôi dép nam Sở Điểm để trước mặt, ánh mắt có chút nghi ngờ. Mạc Cẩm Tây ở bên cạnh liền nói giúp, Điểm Điểm, thật trùng hợp, trong nhà cô còn có dép lê mà bác mang được sao? Vì Mạc Cẩm Tây hỏi nên Sở Điểm không nghĩ nhiều mà giải thích, đây là dép cô chuẩn bị cho anh trai cô, anh ấy rất hay đến đây thăm cô. Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, rồi mới mang dép của Sở Chiêu Dương vào. Vào đây ngồi đi. Sở Điểm dẫn Mạc Cảnh Thịnh vào phòng khách, để anh và Mạc Cẩm Tây ngồi xuống, cô thì đi vào nhà bếp. Cô khó khăn lật tung cả tủ nhà bếp, đột nhiên nhìn thấy bánh trà phổ nhĩ mà y tá trưởng của cô lúc đi du lịch về, mua cho mỗi người trong phòng của họ một bánh. Cô đứng trước cửa nhà bếp, ló đầu nhìn ra phòng khách, hỏi Mạc Cảnh Thịnh, anh Mạc, anh uống phổ nhĩ không? Không cần phiền đâu, nước lọc là được rồi. Mạc Cảnh Thịnh nói, không có gì phiền đâu. Sở Điểm lắc lắc bình phổ nhĩ trên tay, chẳng qua nhà em chỉ có mỗi cái này thôi. Mạc Cảnh Thịnh không khách sáo nữa, vậy cứ lấy phổ nhĩ đi. Sở Điểm mỉm cười rồi trở vào nhà bếp, lấy cho Mạc Cảnh Thịnh một bình phổ nhĩ, hai tách trà, rồi để lên khay, bưng ra phòng khách. Lúc nãy em có rửa qua trà một lần. Sở Điểm nói rồi rót một ly trà cho Mạc Cảnh Thịnh, nhưng không bảo anh uống mà bưng tách trà lên lắc vài cái, tráng qua tách trà một lần, để tách trà thấm qua mùi vị và nhiệt độ của nước trà. Sau đó đổ đi rồi mới rót lại cho anh một tách. Em biết à.

khẩu phần của trẻ chỉ có thể tính một nửa nên Mạc Cảnh Thịnh không nấu nhiều. Một món canh, thêm hai món chay và hai món mặn. Sở Điểm hoàn toàn không ngờ tay nghề của Mạc Cảnh Thịnh lại giỏi như vậy. Mùi vị màu sắc đều có đủ. Thường ngày anh bận như vậy mà vẫn biết nấu ăn sao? Như vậy mới có thể thường xuyên nấu ăn cho vợ mình. Mạc Cảnh Thịnh nói, cũng trói được dạ dày của cô ấy. Động tác uống canh của Sở Điểm dừng lại. Mạc Cảnh Thịnh đã có người trong lòng rồi sao? Đột nhiên Sở Điểm cảm thấy bữa ăn này không còn ngon nữa. Mạc Cảnh Thịnh nhận thấy được sự thay đổi của Sở Điểm. Lúc nãy tâm trạng của cô vẫn còn tốt, không biết tại sao lại trở nên thất vọng thế này. Anh có ý muốn theo đuổi cô, nhưng đối với suy nghĩ của con gái, anh lại không hiểu rõ lắm. Mấy năm nay bận bịu công việc, chưa từng dành thời gian để ý đến con gái, cũng chưa từng suy nghĩ kỹ mẫu người mình thích là như thế nào. Sau đó, chẳng biết từ lúc nào, anh bắt đầu để ý đến Sở Điểm. Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh không kiềm được mà chạy theo cô. Cô vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình, tâm trạng thường rất tốt, luôn có nhiều chuyện vui vẻ. Công việc của anh rất nặng nề, thường tiếp xúc với các vụ án, lại có rất nhiều vụ giết người. Nhưng mỗi lần gặp cô, thấy cô mỉm cười, nhìn đôi mắt cong cong như trăng khuyết của cô, tâm trạng của anh liền tốt trở lại, cả người nhẹ nhõm. Dường như những chuyện u ám đó đều bị nụ cười của cô xua tan hết. Vì thế, anh rất thích nhìn thấy nụ cười của cô. Ban đầu chỉ là muốn nhìn thấy cô cười nhiều hơn, cứ thế nhìn lâu rồi không rời mắt được. Chiếm nụ cười của cô làm của riêng. Nhưng Mạc Cảnh Thịnh đáng thương lại là một thanh niên độc thân lớn tuổi, lần đầu chủ động theo đuổi người ta. Sao có thể biết được mình đã nói sai một câu, khiến người ta hiểu lầm? Sao thế, không hợp khẩu vị sao? Sở Điểm vội vàng lắc đầu, không có, rất ngon. Cô mỉm cười với Mạc Cảnh Thịnh, không biết cô gái nào lại được anh thích. Không biết vì sao, trong lòng lại có chút không vui. Vì ngày mai là chủ nhật, Mạc Cẩm Tây không cần đi học nên tối nay cậu sẽ lại cùng Mạc Cảnh Thịnh. Sở Điểm trở về nhà mình, biết được từ giờ cô chỉ ở cách Mạc Cảnh Thịnh một bức tường nên không còn thoải mái như ngày trước nữa. Không biết anh có thể nghe thấy tiếng động từ trong nhà cô hay không, nhưng cô cũng bất giác giảm tất cả các âm thanh xuống. Cô thay đồ xong, trước khi ngủ thì nhìn ra ban công. Không biết vì sao lại cảm thấy như có tiếng gì đó đang gọi cô, khiến cô như bị trúng tà mà từ từ đi tới. Cô vừa bước ra thì nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông, không ngủ được à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, Mạc Cảnh Thịnh nhất định nghĩ cô rất ngốc. 2. Sở Điểm giật mình, nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh đang cầm một cốc whisky nhỏ, một tay thì để lên lan can, chăm chú nhìn cô. Lấy quần áo, Sở Điểm nhất thời chột dạ, tìm lý do biện minh, nhưng hiện giờ ngoài ban công làm gì có quần áo. Trong một góc khuất, chỉ có quần lót cô đem phơi. Sở Điểm nhìn thấy, vội vàng lấy xuống. Sau đó cô nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh đang nhìn theo động tác của cô. Sở Điểm lập tức đỏ mặt, vội vàng giấu nó ra sau lưng. Em vào trong trước đây, anh cũng ngủ sớm đi. Sở Điểm không dám nhìn vào mắt Mạc Cảnh Thịnh rồi đi thẳng vào phòng. Mạc Cảnh Thịnh thấy không ổn, định lên tiếng nhắc nhở cô, cẩn. Sở Điểm vì căng thẳng mà quên mất trước mặt mình là cửa kính, đầu cứ thế đụng vào cửa. Sở Điểm bị cú va đập này làm cho thần trí mê muội, trước mắt tối đen, đầu óc mơ màng, không kịp phản ứng gì cả. Đau đến mức cô suýt chút chảy nước mắt. Mạc Cảnh Thịnh nhanh chân nắm lấy thành lan can nhảy sang, trước khi Sở Điểm ngã xuống đất đã kịp đỡ lấy cô. Sở Điểm đã bị đụng trúng đầu nên lờ mờ, quên mất trên tay vẫn còn cầm quần lót, cô giơ tay che chắn mình lại. Kết quả, nội y màu đen và quần lót đen mỏng không chút xấu hổ xuất hiện trước mặt Mạc Cảnh Thịnh. Vì khoảng cách rất gần nên đến cả hoa văn bên trên cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thậm chí còn ngửi được mùi hương. Cổ họng Mạc Cảnh Thịnh cử động, cảm thấy toàn thân nóng bừng, hình như bị sưng rồi, nhà em có thuốc không? Mạc Cảnh Thịnh hỏi, lúc này Sở Điểm mới hồi phục lại. Nhận thức được bản thân đang nằm trong lòng Mạc Cảnh Thịnh, Sở Điểm vội đứng thẳng lại, nhưng Mạc Cảnh Thịnh lại không buông ta, nhẹ nhàng dìu cô, có thuốc không? Hình như có, Sở Điểm nói, vẫn chưa dám sờ vào trán, nhưng lúc nãy cô thật là ngốc, lại có thể quên mất trước mặt vẫn còn cửa kính, cứ thế mà đụng vào, thật là ngốc chết được. Ha u, Mạc Cảnh Thịnh nhất định nghĩ cô rất ngốc.

Mạc Cảnh Thịnh nói. Sở Điềm gật đầu, nói, nếu anh thấy yên tâm thì cứ giao Cẩm Tây cho em, không cần đưa nó trở về, cứ ở đây đợi anh về là được. Đợi anh trở về, giống như bọn họ đang ở cùng nhau vậy. Giao cho em thì rất yên tâm rồi. Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nói, nếu không thì cũng chẳng đến tìm cô vào lúc này. Mạc Cảnh Thịnh cúi đầu, nói với Mạc Cẩm Tây, vậy con ở đây ngoan nhé, không được nghịch ngợm, có chuyện gì cũng phải nghe lời Điềm Điềm. Sở Điềm nghe thấy cách xưng hô này của anh thì không thoải mái cúi đầu xuống, giả vờ như đang nhìn Mạc Cẩm Tây. Mạc Cảnh Thịnh chưa bao giờ gọi cô như vậy, có lẽ lúc nãy do đang nói chuyện với Mạc Cẩm Tây, nên mới bắt chước Mạc Cẩm Tây gọi cô là Điềm Điềm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, phải nghe lời Điềm Điềm. 2. Sở Điềm đang nỗ lực không để tâm đến cách xưng hô đó. Có lẽ Mạc Cảnh Thịnh chỉ thuận miệng nói ra, nếu cô để tâm, vậy là tự mình đa tình rồi. Bác cứ yên tâm đi, con sẽ ở đây chơi với Điềm Điềm. Mạc Cẩm Tây nói. Sở Điềm cười thầm, chơi với cô nữa chứ, rốt cuộc là ai lo cho ai đây? Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, được rồi, bác tin con, bác đi đây. Sở Điềm nghĩ đến chuyện hôm qua anh vừa dọn đến, liền hỏi, anh ăn sáng chưa? Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nói, đến nhà ăn ở cục cảnh sát mua đại chút đồ ăn là được. Sở Điềm cảm thấy bản thân mình thật ngốc, đối diện nhà bọn họ là bệnh viện và cục cảnh sát. Cạnh bệnh viện có rất nhiều quầy thức ăn, Mạc Cảnh Thịnh nhắm mắt cũng có thể tìm thấy chỗ ăn sáng. Cô đúng là hỏi chuyện dư thừa. Mạc Cảnh Thịnh giơ tay nhìn đồng hồ, nói, anh đi đây, chiều sẽ tranh thủ về sớm. Giọng điệu nói chuyện như đang dặn dò vợ mình. Sở Điềm cảm thấy, nhất định là bản thân đang hiểu lầm. Nếu không phải có Mạc Cẩm Tây ở đây, cô thật sự muốn tát vào mặt mình, để mình tỉnh táo lại. Cô bình thường không phải là người tơ tưởng suy nghĩ lung tung, sao đối diện với Mạc Cảnh Thịnh, cô lại như vậy chứ? Cô không biết rằng, sau khi Mạc Cảnh Thịnh bước vào thang máy thì nụ cười trên môi anh vẫn không hề ngừng lại. Những lời nói lúc nãy của anh là anh cố ý, mượn lời của Mạc Cẩm Tây, thuận miệng gọi cô là Điềm Điềm. Sau đó thì bảo cô đợi anh xong việc trở về, giống như một cô vợ, vẫn chưa theo đuổi được người ta. Bản thân có thể tự hoang tưởng trước được mà đúng không? Mạc Cảnh Thịnh rời khỏi, Sở Điềm nhìn Mạc Cẩm Tây, không thể nào trở về phòng tiếp tục ngủ nữa. Cô đi rửa mặt thay đồ rồi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Sở Điềm lấy trứng ra khuấy lên, cắt viền bánh mì, sau đó cắt đôi thành hình tam giác, nhúng vào sữa, rồi phết mứt lên, sau cùng thì bọc bên ngoài một lớp trứng, bỏ vào chảo chiên lên. Dưa leo, xà lách và một số trái cây trộn lên làm salad. Viền bánh mì còn lại cũng không lãng phí, bỏ vào bếp nướng lên. Chưa đến một phút thì viền bánh mì đã được nướng như bánh quy. Cô lấy hai cái đĩa ra, một đĩa đựng sốt salad, một đĩa đựng mứt. Sau cùng thì làm nóng hai cốc sữa. Tổng cộng thời gian chỉ vài phút, sau đó thì bưng hết thức ăn ra bàn. Đều là những thứ rất đơn giản nhưng lại vô cùng phong phú, dinh dưỡng cũng đầy đủ. Mạc Cẩm Tây lấy điện thoại ra, chụp một tấm gửi cho Mạc Cảnh Thịnh. Mạc Cảnh Thịnh đang mua cháo và bánh bao ở nhà ăn, nhận được tấm ảnh Mạc Cẩm Tây gửi tới. Anh nhìn ảnh rồi nhìn sang bánh bao và cháo trên tay mình, đột nhiên không muốn ăn nữa. Trong nhà Sở Điềm không có đồ gì thích hợp để Mạc Cẩm Tây chơi. Sợ Mạc Cẩm Tây ở nhà buồn chán, cô quyết định dẫn cậu đến trung tâm thương mại. Trong trung tâm thương mại có khu trò chơi trong nhà. Bên trong không chỉ có những trò cần nhét xu như bắn súng, đua xe, ném bóng rổ, gắp thù, còn có những máy trò chơi chiến đấu. Có cả những trò dùng vé để chơi như tìm bảo vật, thoát khỏi mật thất. Còn có ngựa cỡ 1-1, trước mặt là màn hình 3D, cưỡi lên thì sẽ khởi động trò chơi, giống hệt như thật. Còn có tàu lượn siêu tốc 4D trong nhà, game VR, rất phong phú. Sở Điềm hỏi Mạc Cẩm Tây có muốn chơi hay không, Mạc Cẩm Tây lập tức nói muốn. Lúc trước dì Minh có dẫn con và Cảnh Thời đến đây chơi một lần, nhưng quá đông nên sếp phải xếp hàng rất lâu, vẫn còn nhiều trò con chưa được chơi, lần này phải tranh thủ mới được. Mạc Cẩm Tây hào hứng nói, vậy đợi Cảnh Thời trở về, chúng ta hẹn cậu ấy cùng chơi nhé. Sở Điềm dẫn cậu đi vào thang máy, nói, thật không? Cảnh Thời phải đi cùng ba mẹ cậu ấy tận nửa tháng hơn mới trở về. Điềm Điềm có dẫn bọn con đi cùng không? Ý của cô là bảo Mạc Cảnh Thịnh đưa đi.

dường như cô đang nghe được hương vị ngọt ngào từ trong đó. Hai, Sở Điềm thấy thịt đã chín nên gắp vào dĩa cho Mạc Cẩm Tây một miếng. Mạc Cẩm Tây ăn đến mức suýt cắn cả lưỡi, ngon quá đi, ngon quá đi. Nghe Nhã Lâm đã biết thân phận của Mạc Cẩm Tây, cô mỉm cười nói, thường ngày con cũng ăn không ít, sao lại ăn như trước giờ chưa từng được ăn thế, nhưng mà ngon quá, con ăn bao nhiêu lần cũng thấy ngon. Đang ăn rất vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn. Ba người đi theo tiếng ồn tìm đến đó. Một ông cụ đang ngồi ăn thịt nướng thì không biết vì sao đột nhiên ôm lồng ngực ngã xuống. Sở Điềm vội nói với Nghe Nhã Lâm, cô giúp tôi trông chừng Cẩm Tây, tôi qua đó xem. Cô cứ đi đi. Cẩm Tây cũng bảo đảm, con sẽ ngồi ở đây, không chạy lung tung đâu. Sở Điềm gật đầu, xin tránh ra, tôi là y tá. Sở Điềm vừa nói vừa đẩy mọi người ra. Nghe thấy Sở Điềm là y tá, mọi người liền kéo nhau tránh ra. Sau khi Sở Điềm chen vào được thì mới phát hiện đi cùng ông cụ ấy vẫn còn một bà cụ. Bà ấy đang căng thẳng đến phát khóc bên cạnh, mặt mày tái mét. Ông tuyệt đối đừng xảy ra chuyện đấy. Ông già, ông đừng xảy ra chuyện. Sở Điềm quỳ dưới đất, xem xét tình hình của ông cụ. Cô giở mí mắt ông lên xem, lại đặt tai lên lồng ngực nghe nhịp tim. Sau đó thì bắt đầu cấp cứu cho ông. Cuối cùng thì mí mắt của ông cũng run lên. Bắt đầu từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Muốn nói chuyện nhưng không thể, tay cũng không giơ lên được, động tác xoay đầu rất chậm. Lúc này, nhân viên cấp cứu mang theo cáng cứu thương đến, Sở Điềm liền giúp đỡ dìu ông cụ dậy. Bà cụ không ngừng nói cảm ơn Sở Điềm, cảm ơn cô gái, cảm ơn cô. Không có gì đâu bác. Sở Điềm liên tục khua tay. Bà cụ định hỏi Sở Điềm cách liên lạc với cô, đợi sau khi xong việc thì sẽ cảm ơn cô đàng hoàng. Đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần bác trai không sao là được. Hiện trường hỗn loạn, mắt nhìn ông cụ bị đưa đi, bà cụ không thể nói gì thêm với Sở Điềm nên đành đi trước. Ra khỏi quán ăn, Sở Điềm liền dẫn Mạc Cẩm Tây đi chơi hết những trò còn lại. Buổi tối cô còn phải trực đêm, không thể chơi quá muộn, còn phải về nhà nghỉ ngơi. Nghe Nhã Lâm vì xách theo túi nhỏ túi lớn nên không thuận tiện, cũng không thích chơi những trò đó, nên cô và hai người họ liền tách ra. Nghe Nhã Lâm lái xe trở về nhà riêng của mình ở trung tâm thành phố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, tôi đã làm chuyện gì khiến em không vui? Điện thoại của cô bất chợt vang lên, là Tưởng Lộ Liêm. Thấy vậy, cô tắt máy luôn. Sau khi cúp máy xong thì liền muốn cho số điện thoại của Tưởng Lộ Liêm vào danh sách đen. Đang nghiên cứu làm sao để chặn số điện thoại thì điện thoại lại reo lên. Lần này màn hình chỉ hiện lên một dãy số, không hiển thị tên. Có lẽ là vì Tưởng Lộ Liêm biết cô không chịu bắt máy nên dứt khoát đổi sang số khác. Nghe Nhã Lâm bắt máy, tức giận nói, Tưởng Lộ Liêm, anh có ý gì đây? Đừng làm phiền tôi nữa, tôi thật sự chán anh lắm rồi. Giọng nói truyền đến trong điện thoại lại không phải là Tưởng Lộ Liêm, anh ta lại gọi điện thoại cho em sao? Anh ta vẫn bám lấy em à? Nghe Nhã Lâm ngừng lại, giọng nói này có chút quen thuộc. Sao không nói nữa? Đối phương lại hỏi, Minh Ngữ Tiền. Minh Ngữ Tiền hừ một tiếng, thì ra đến giọng của anh cô cũng nghe không ra. Minh Ngữ Tiền không vui trả lời, có chuyện gì không? Nghe Nhã Lâm lạnh lùng hỏi. Dồn nén nghi ngờ trong lòng xuống, Minh Ngữ Tiền hỏi trước, Tưởng Lộ Liêm vẫn gọi điện thoại cho em sao? Chỉ là mới vừa gọi thôi. Nghe Nhã Lâm lạnh lùng trả lời. Minh Ngữ Tiền hít thật sâu một hơi, thật sự không chịu nổi thái độ của cô. Anh liền hỏi, rốt cuộc thì tôi đã làm gì khiến em không vui? Nghe Nhã Lâm ngẩn ra. Cô biết biểu hiện của mình quá rõ ràng, nhưng không ngờ Minh Ngữ Tiền dường như cũng rất bận tâm. Khóe môi cô cử động, ánh mắt buồn bã. Không có. Minh Ngữ Tiền mỉa mai hừ một tiếng, không có mà em lại dùng thái độ này để đối phó với tôi sao? Hôm qua không thèm để ý đến tôi, hôm nay lại dùng thái độ này. Lúc trước khi tôi giúp em đuổi Tưởng Lộ Liêm đi thì vẫn còn rất tốt. Tôi giúp em đuổi người đi rồi thì không còn giá trị lợi dụng nữa đúng không? Anh nói chuyện kiểu gì thế? Nghe Nhã Lâm tức giận nói. Vậy em nói tôi nghe, tôi đã làm gì khiến em không vui? Anh không làm gì tôi cả. Nghe Nhã Lâm lạnh lùng nói. Thái độ của tôi vốn là như vậy, chưa từng thay đổi. Em nghĩ tôi ngốc sao? Trước kia em đối với tôi thế nào,